Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo lười nghìn con hạc bay ra ngoài truy tìm con rắn rất nhanh đã truyền tin trở về. Việt Khê ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh giường, thì thầm nói. Đã tìm thấy nó rồi. Biết được vị trí của nó, cả nhóm không dám chậm trễ một giây phút nào, lập tức chạy đến chỗ con rắn. Ở trên xe, Bạch Tề Tinh gãi đầu, có chút ngại ngùng nói với Việt Khê. Việt Khê, chuyện lúc nãy tôi nói muốn xem cô vẽ bùa, thật sự xin lỗi cô. Trong lòng Việt Khê nghi hoặc không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên xin lỗi cô. Bạch Tề Tinh nói, anh trai của tôi nói về chuyện vẽ bùa này, ngoại trừ người thân nhất của cô, ngoài ra những người khác nếu có mặt ở đó, đều sẽ làm ảnh hưởng tới người vẽ bùa. Hơn nữa, chủ yếu chính là việc này đối với những người tu đạo là điều cấm kỵ, yêu cầu như vậy là vô cùng xúc phạm và bất lịch sự. Chẳng qua, đó là đối với người khác, đối với Việt Khê việc vẽ bùa mà nói đơn giản như việc ăn cơm uống nước không khác nhau là mấy, vì thế tự nhiên thấy việc Bạch Tề Tinh yêu cầu cũng không có gì là quá đáng. Khi nói chuyện, chiếc xe đã dừng trước một ngôi nhà, chỗ này cũng không phải nơi đông người ở, ngôi nhà nhìn qua đã rất cũ, hai bên có hai cây đa lớn, không biết đã trồng bao nhiêu năm, tán cây cao lớn, đèn đường chiếu xuống cây đã thành một cái bóng kéo dài, nhìn qua có vài phần ghê rợn. Oán khí mạnh quá, vừa bước vào bên trong, Bạch Tề Tinh liền ngay lập tức khẽ nhíu mày. Lại nhìn mặt trước của tòa nhà này, người bình thường không thể thấy được nhưng mà trong mắt của Việt Khê và Bạch Tề Tinh thì lại có thể thấy toàn bộ tòa nhà này đều bị âm khí cùng oán khí màu đen bao quanh. Ở trong hoàn cảnh như vậy, người sống ở bên trong rất dễ bị bóng đè hoặc gặp ác mộng, hoặc thậm chí có người còn bị thay đổi cả số mệnh của mình trở nên không may mắn. Mà oán khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả người tu đạo như Bạch Tề Tinh nếu tu vi không cao mà đi đến nhà, sẽ rất dễ bị luồng oán khí này kéo vào đánh mất linh hồn. Bạch Tề Tinh nhích lại gần về phía Hàn Húc, ánh sáng công đức dày đặc chính là khắc tinh của oán khí, ngay khi đến gần Hàn Húc, có thể cảm giác được những buồn rầu lo lắng đều tan biến mất. Người anh em, cậu thực sự dùng tốt nha, cậu thật sự không có hứng thú với việc tu đạo thật sao? Tôi nói với cậu, nếu tu vi cậu cao thâm thì việc rời núi lấp biển hoàn toàn không phải là vấn đề. Bạch Tề Tinh thật sự không muốn buông tha một mầm non tốt như Hàn Húc, ánh sáng công đức trong cơ thể này, đó thật sự là con cưng của trời đất, người chỉ cần có được điểm đó thôi, các loại yêu ma quỷ quái cũng không dám đến gần rồi, quả thật là bảo hộ tốt mà. Ánh mắt Hàn Húc đảo qua đảo lại phía trên lầu, ánh mắt hơi lóe lên, nghe vậy cười nói. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Bạch Tề Tinh có chút tiếc nuối. Ba người đi vào bên trong tòa nhà, đèn cảm ứng dưới lầu chắc có thể là bị hư rồi, bên trong một mảng âm u, lại còn có vô số oán khí không ngừng bay tới, thật sự làm cho người ta cảm giác không tốt. Trên tầng 3, Việt Khê cảm ứng một chút, xác định vị trí của con rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên tới lầu 3, mặc dù có ánh đèn, nhưng vẫn làm cho người ta vô cùng âm u, giống như trước mắt có một tấm màn màu đen cho người ta cảm giác mọi thứ khi nhìn đều trở nên mông lung. Mà oán khí ở tầng này cũng là nơi nghiêm trọng nhất, ở bên trong, mọi người có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và oán hận của nó. Mắt thấy có thể thành công, nhưng cuối cùng lại thất bại, lại còn bị con người đập chết, thế nên oán khí của con rắn này làm sao lại không lớn được chứ? Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, ba người rùng mình, nhìn nhau, mặc kệ việc không được phép tự tiện xông vào nhà của người khác, trực tiếp đá cửa xông vào. Điểm cuối của oán khí này nằm ở căn phòng phía bên tay phải. Đó là căn phòng của một cô gái, căn phòng trang trí tràn ngập màu hồng phấn, mà bây giờ toàn bộ căn phòng không có một chút hơi thở thanh xuân của con gái nào cả, chỉ còn lại một mảng màu đen do oán khí bao trùm toàn bộ căn phòng. Cơ thể khổng lồ của con rắn ma bao quanh giường, thân thể của nó to hơn lúc trưa một chút. Một nửa cơ thể nó đang lơ lửng trên cao, lưỡi của con rắn cứ chốc chốc lại phun ra nuốt vào. Đôi mắt nó lạnh băng đỏ rực nhìn qua vô cùng đáng sợ. Mà ở trên giường lúc này, chỗ con rắn đang quấn quanh đó lại là một cô gái hơi thở yếu ớt nằm trong đó, nếu so với tình huống của Tô Văn, thì cô ấy còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Những chiếc vảy rắn màu đen cơ hồ đã mọc bao trùm hết toàn bộ cơ thể của cô ấy, lộ ra phần da bên ngoài tất cả đều là vảy rắn lạnh băng. Không giống người lại không giống quỷ. Người phụ nữ trung niên hai bên tóc mai đã bạc đang kinh hãi ngồi dưới đất, ở trước mặt bà, là chén canh bị hất đổ. Xem ra tiếng thét chói tai khi nãy chính là của người phụ nữ trung niên này đây, có thể là bị con rắn âm này dọa sợ. Đó là con quái vật gì vậy? Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm. Nhìn con rắn ma đó, Việt Khê nhịn không được nhíu nhíu mày, oán khí của con rắn ma ngày càng nặng. Khi oán khí nhập vào hồn của nó, làm cho nó dù có chết cũng không được yên, không thể nào không tìm đầu sỏ để báo thù. Mày đã chết rồi, dù cho bây giờ mày có giết bọn họ cũng vô dụng, mà ngược lại còn mày còn tự tạo oan nghiệp cho mình, không bao giờ có thể quay đầu được. Giọng của Điệu của Việt Khê bình tĩnh nói, giống như đang nói tình hình hiện tại với nó. Cách chương.